Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 815, 4 tuyển 1. TKSHGSOZMOZC đã bắp đậu, biển sâu U Linh, cảm giác càng giống vực sâu, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói, chưa từng bị thăm dò biển sâu nhường hắn dù cho thân ở thế giới hiện thực, vẫn như cũ có cảm giác không rét mà run. Toàn thân bị nước biển bao vây, sau đó dần dần chìm vào càng sâu trong hắc ám, không cách nào thoát đi, không cách nào thét lên, sở hữu sợ hãi đều bị đè ép tại thể nội, căn bản là không có cách phóng thích, chỉ có thể nhịn đau tiếp nhận. Tiền Thương Nhất lật đến trang kế tiếp, một trang này viết nội dung là biển sâu U Linh, điện ảnh giới thiệu. Ở tại vụ hải đảo, đảo dân đời đời kiếp kiếp ven biển ăn cơm. Biển cả chính là bọn họ cái nhà thứ hai. Hàng năm, vụ hải đảo đảo dân đều sẽ cử hành long trọng ngày lễ đến cảm tạ biển cả quà tặng. Nhưng mà, một lần quỷ dị chấn động về sau, vụ hải đảo đảo dân phát hiện chính mình bắt đầu sợ hãi biển cả. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu biến dạng. Vụ hải đảo đảo dân không cách nào bắt cá, không cách nào bơi lội, không cách nào ra biển, thậm chí uống liền nước đều sợ mất mật. Càng đáng sợ chính là, một ngày nào đó lên, sở hữu đảo dân cũng bắt đầu làm cùng một giấc mộng. Một cái vụ hải đảo chìm vào biển sâu ác mộng. Văn tự giới thiệu dừng ở đây. Tại văn tự giới thiệu phương, có tương quan họa, họa nội dung rất đơn giản, nhưng chi tiết rất nhiều. Phía dưới bên trái, vẽ một tòa tại trong hải dương hòn đảo. Bên cạnh có đánh dấu vụ hải đảo ba chữ. Vụ hải đảo chỉnh thể hiện hình bầu dục hình, tại gần biển khu vực, rải rác một ít thôn trang, phương xa trên biển có vụn vặt lẻ tẻ một ít thương thuyền cùng lữ khách. Trung gian bức họa là đồng dạng nội dung, chỉ là tăng lên một ít lắc lư chi tiết. Bức họa thứ ba, là một cái giường, nằm trên giường một tên ngủ say phụ nữ. Phụ nữ trên phần đầu phương vẽ một vòng tròn. Trong vòng nội dung chính là văn tự miêu tả chìm đảo sự kiện. Không tốt lắm, Tiền Thương Nhất lật trở về phía trước một tờ. Hắn nhìn kỹ một chút nơi biển sâu. Tuy là mặt sau mấy bộ điện ảnh còn không có nhìn, nhưng Tiền Thương Nhất không quá nghĩ tham diễn bộ này biển sâu U Linh. Không hề nghi ngờ bộ phim này cần thăm dò hải dương, đồng thời còn cần lặn. Cứ như vậy, bốn người chỉ ít cần đổi bốn cái có quan hệ lặn đặc thù đạo cụ. Mà này, vẫn chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Vì thích ứng biển sâu tình huống, có lẽ sở hữu đặc thù đạo cụ mang theo cột đều muốn cống hiến ra tới. Trừ điện ảnh bản thân tin tức tương quan ở ngoài, cần bao nhiêu diễn viên tham diễn, cát xê có bao nhiêu, những tin tức này đều không nhắc tới cung cấp. Chẳng lẽ là chờ tính sao? Tóm lại, xem trước một chút phía sau lại nói. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói, nếu phía sau điện ảnh càng thêm hiểm ác, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng không phải không thể lựa chọn biển sâu U Linh. Hắn liên tục lật hai trang, liếc mắt liền thấy thứ hai bộ điện ảnh tên Cấm Kỵ Chi Địa. Một mảnh liên miên bất tuyệt bị băng tuyết bao trùm dãy núi xuất hiện tại điện ảnh danh nghĩa phương. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cảm giác chính mình nắm lấy điện thoại di động tay trái có chút mát. Giống như bị 17 độ điều hòa gió thổi mấy giờ. Hắn dùng tay phải sờ sờ. Lạnh buốt cảm giác theo bàn tay phải truyền đến. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất làm ra đối biển sâu U Linh đồng dạng phán đoán. Liên miên bất tuyệt dãy núi, tương đương với hoang tàn vắng vẻ. Băng tuyết, tương đương với rét lạnh. Vừa muốn hoang dã cầu sinh, lại phải kinh lịch kinh khủng sự kiện linh dị. Cái này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nếu như nhất định phải làm cho ta chọn một, Cấm Kỵ Chi Địa còn là so với biển sâu U Linh tốt một chút. Tuy là lãnh, nhưng còn có cơ hội sống sót. Mà biển sâu, một khi xảy ra bất trắc liền thật thành chết không có chỗ chôn. Lật đến trang kế tiếp, giới thiệu tin tức xuất hiện. Phía Bắc Tiết Nham Sơn Mạch cho tới bây giờ đều là hoắc ngõa tiểu trấn cư dân cấm địa. Nhưng mà đối với khách du lịch đến nói lại không phải. Tại hoắc ngõa tiểu trấn, đâu đâu cũng có tương quan cảnh cáo ngữ. thế nhưng là khách du lịch nhưng căn bản không quan tâm. Bọn họ tựa hồ chỉ vì Tuyết Nham Sơn Mạch mà tới. Vì ứng đối thường xuyên phát sinh mất tích sự kiện, Hoắc Ngõa tiểu trấn gây dựng một chi đội cứu viện, chuyên môn tìm kiếm nhân viên mất tích. Một lần phổ thông cứu viện bên trong, đội cứu viện người kinh ngạc phát hiện, tại Tuyết Nham Sơn Mạch chỗ sâu, còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Đồng dạng, văn tự giới thiệu mới là đối ứng bức họa, tiền thương nhất không có nhìn kỹ. Hắn tiếp tục lật giấy, dự định nhìn bộ ba điện ảnh là cái gì. Đúng lúc này, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí đã xem hết bộ điện ảnh trước điện ảnh hậu tục. Người đang nhìn cái gì? Ưng Nhãn hỏi. Điện ảnh tuyên truyền sổ tay. Chúng ta bộ tiếp theo điện ảnh ngay tại trong đó chọn lựa. Ta xem hạ, đều chẳng thế nào cả. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đem trong tay điện ảnh tuyên truyền sổ tay khép lại. Dạng này, tính toán ra, đây cũng là chúng ta đoàn đội bộ thứ nhất bình thường tham diễn điện ảnh. Ưng Nhãn đem ánh mắt đặt ở tuyên truyền sổ tay động thái trên bìa mặt. Đều có cái gì điện ảnh? Bì Ảnh Hí hỏi. Chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu đi. Tiền thương nhất liếc qua tiểu thái. Thiên Giang Nguyệt bên kia, ta sẽ phát tin tức. Qua ước chừng nửa giờ, phòng họp bên trong, bốn người toàn bộ ngồi xuống. Người xem trước một chút. Tiền thương nhất đem tuyên truyền sổ tay đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Hắn, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí đều đã xem qua một lần. Tổng cộng có bốn bộ điện ảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên là cùng biển cả có liên quan, Biển Sâu U Linh. Thứ hai bộ điện ảnh là cùng dãy núi có liên quan, Cấm Kỵ Chi Địa. Bộ ba điện ảnh là cùng vũ trụ có liên quan, cùng Đồ Mạt Lộ. Bộ bốn điện ảnh phi thường kỳ quái. Chỉ có điện ảnh tên, gọi là Lập Chính. Không có tương quan giới thiệu. Tại Thiên Giang Nguyệt lật giấy thời điểm, tiền thương nhất cũng bắt đầu tiến hành nói rõ đơn giản. Một mặt là vì giới thiệu, một phương diện khác cũng là tuyên bố lần này hội nghị chính thức bắt đầu. Bởi vì điện ảnh nội dung rất có thể quan hệ đến sinh tử, cho nên xác định ra một bộ điện ảnh là quan trọng nhất sự tình. Tuyệt đối không cho phép qua loa. Thiên Giang Nguyệt thấy rất nhanh. Hắn sau khi xem xong, đem tuyên truyền sổ tay ném tới bàn tròn trung ương. Cái nhìn của các ngươi đâu? Hắn hỏi, ăn ngay nói thật, cũng không quá lý tưởng. Tiền thương nhất hai tay mười ngón đan sen, khuôn mặt nghiêm túc, đích xác, ba vị trí đầu bộ điện ảnh là ba khu hiểm địa. Cuối cùng một bộ điện ảnh vậy mà không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Giả thiết có cát xê hoặc là tham diễn diễn viên chờ tin tức. Chúng ta còn có thể căn cứ đó đến suy đoán. Đáng tiếc, đều không có. Thiên Giang Nguyệt lui về sau một điểm, dựa lưng vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Các ngươi có cái gì sợ hãi địa phương sao? Tỉ như biển sâu hoặc là vũ trụ. Tiền thương nhất hỏi, đã không cách nào theo điện ảnh góc độ tiến hành lựa chọn. Vậy liền theo diễn viên bản thân thiếu hụt bắt đầu tiến hành bài trừ. Còn lại, tự nhiên tới điện ảnh tự nhiên là càng thêm thích hợp điện ảnh. Bốn người liếc nhìn nhau. Xem ra đều không có. Ưng Nhãn nói, ta cho rằng biển sâu, vũ trụ này hai nơi địa phương muốn so dãy núi nguy hiểm nhiều lắm. Cho nên phía trước ba bộ điện ảnh bên trong, ta lựa chọn thứ hai bộ Cấm Kỵ Chi Địa. Về phần bộ bốn điện ảnh, bất kỳ cái gì giới thiệu đều không có. Không cách nào tính nhắm vào đổi đặc thù đạo cụ. Tin tưởng độ khó nhất định rất cao. Bì Ảnh Hí nói ra cái nhìn của mình. Ừ. Có đạo lý, tiền thương nhất gật đầu, giả thiết nhường hắn đến tuyển, khả năng kết quả cũng kém không nhiều, dù sao bây giờ còn chưa có đến liều mạng một lần tình trạng. Thật sao? Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, nếu như chúng ta lên tới tuyến một diễn viên cần trị số danh dự cố định, cân nhắc đến mỗi bộ điện ảnh đều sẽ có nguy hiểm. Như vậy thông qua ít nhất điện ảnh đến thu hoạch đầy đủ trị số danh dự ngược lại là lựa chọn tốt. Nhất, nói cách khác, tại có thể sống sót dưới tình huống, lựa chọn khó khăn nhất điện ảnh nhất định không sai. Người có thể bảo chứng sao? Ưng Nhãn hỏi, đương nhiên không thể. Thiên Giang Nguyệt trả lời ngay, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.